Phu nhân em thật hư hỏng. Chương 183. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 183. Em mặc như vậy có phải có chút tùy tiện hay không? Mộ Cẩm Vân sững sốt một lúc, sau đó không nhịn được gọi tổng giám đốc Lâm. Em đi đâu vậy? Anh lặp lại câu hỏi vừa rồi, lúc này Mộ Cẩm Vân mới phản ứng lại. Em khát nước, muốn uống nước. Sao anh không ngủ? Nói xong cô có chút hối hận, Tống Lâm nửa đêm không ngủ được cô làm sao có thể can thiệp. Nhưng có đôi khi chính là như vậy, cơ thể thường trung thực hơn bộ não, chưa kịp phản ứng thì miệng đã hỏi rồi. Em xuống lầu uống nước, tổng giám đốc Lâm. Cô nói xong rồi vội vàng chạy đi mất. Người đàn ông nhìn theo bóng lưng của cô khẽ nhướng mày. Mộ Cẩm Vân một hơi chạy xuống lầu, cô rót đầy một cốc nước ấm lớn rồi ngồi trên ghế sofa chậm rãi uống từng ngụm nhỏ. Khi cô nghe thấy tiếng bước chân trên cầu thang, cô vô thức ngẩng đầu nhìn theo. Tổng giám đốc Lâm, Tống Lâm liếc cô một cái. Tôi cũng khát, Mộ Cẩm Vân, hai người nửa đêm khát nước cùng đi uống nước, không thể không nói thật đúng là có chút kỳ lạ. Mộ Cẩm Vân đi vào, rót cho Tống Lâm một cốc nước, cả hai ngồi trên ghế sofa uống một cách im lặng. Một lúc sau, Mộ Cẩm Vân đem nước đã uống hết ngẩng đầu liếc nhìn Tống Lâm. Tổng giám đốc Lâm, em uống xong rồi, đi lên đi ngủ trước. Được, người đàn ông chỉ đáp cô một tiếng, nghiêng đầu nhìn cô. Khi Mộ Cẩm Vân đi được nửa đường, dường như cô cảm giác được điều gì đó, dừng lại giữa cầu thang, không nghĩ lại bắt gặp ánh mắt của Tống Lâm. Mộ Cẩm Vân sửng sốt, Tổng Giám Đốc Lâm, anh cũng nhanh lên ngủ đi. Nói xong, cô một bước như hai chạy lên, mặc kệ Tống Lâm nói cái gì đó ở phía sau. Tống Lâm vẫn nhìn theo bóng lưng của Mộ Cẩm Vân, thấy bóng lưng của cô đã biến mất ở góc cầu thang, anh mới rời tầm mắt đi chỗ khác. Tối hôm qua Mộ Cẩm Vân bị Tống Lâm ép tới mức kịch liệt, nửa đêm tỉnh dậy uống nước, ngày hôm sau liền ngủ đến gần 11 giờ. Khi cô mở mắt ra, rèm cửa hai lớp của ô cửa sổ to như cả một bức tường đã được kéo lên, ánh đèn trong phòng có chút sáng, cô vô thức đưa tay lên chặn mắt. Tống Lâm không có trong phòng, cô ngồi dậy xuống giường, một lúc lâu sau mới bước vào phòng tắm. Mộ Cẩm Vân tắm rửa xong đã là 11 giờ 30 phút, vừa đi xuống lầu thì đã nhìn thấy Tống Lâm đang nghe điện thoại. Cô không ngờ mình lại có thể ngủ dậy muộn như vậy, bây giờ nhìn thấy Tống Lâm cả người có chút ngượng ngùng. Cô nhanh chóng đi vào phòng bếp rót đầy một cốc nước để uống. Tối hôm qua tiêu hao thể lực nặng nề như vậy, Mộ Cẩm Vân bây giờ cảm thấy chân tay yếu ớt, sau khi uống một ly nước mặc dù cảm thấy bụng căng ra, nhưng cảm giác đói bụng lại càng rõ ràng hơn. Bên ngoài không còn tiếng nói chuyện điện thoại nữa, Mộ Cẩm Vân nhanh chóng nhấc chân bước ra ngoài. Tổng giám đốc Lâm, người đàn ông vừa cúp máy vẫn đang cầm điện thoại di động trên tay, nghe thấy giọng nói của cô Tống Lâm lập tức quay đầu lại. Làm sao vậy, trưa rồi anh có đi ăn không? Có muốn đi ra ngoài ăn không? Mộ Cẩm Vân mím môi gật đầu. Em đói bụng. Nói xong, cô khẽ quay mặt đi chỗ khác tiến vào bếp định làm bữa trưa, nhưng người đã đói sau khi uống một cốc nước, cô không muốn cử động chút nào, chỉ muốn ăn. Tống Lâm nhìn cô một cái, lông mày vừa động. Thay quần áo đi, nghe được lời anh nói, Mộ Cẩm Vân vội vàng lên lầu thay quần áo. Hôm nay là thứ sáu, mặc dù trời nắng nhưng nhiệt độ ngoài trời vẫn dưới 10 độ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mộ Cẩm Vân thay một chiếc quần bò với đôi bốt dài, phần thân trên mặc một chiếc áo len trắng cầu cao và một chiếc áo khoác len ngắn. Vì sợ lạnh cô không buộc tóc lên mà để xõa sau lưng. Cô thật sự đói tới mức không muốn trang điểm nên chỉ xuống nhà thoa thỏi son Dior màu số 1 rồi thôi. Ăn mặc thế này, giống như sinh viên đại học chưa tốt nghiệp hơn, có lẽ là trang trọng hơn sinh viên đại học một chút. Mộ Cẩm Vân có làn da đẹp dù không trang điểm nhưng khi ra ngoài thì cô cũng không hề kém cạnh ai. Hơn nữa, cô còn tô son màu hồng nhạt vừa khiến đôi môi nổi bật trên nền da trắng nõn vừa giúp cô trẻ da không ít thoạt nhìn giống như minh tinh Hồng Kông thập niên 80-90 vậy. Ánh mắt Tống Lâm rơi vào trên người cô, đôi mắt đen khẽ động, nhìn cô không nói lời nào. Mộ Cẩm Vân có chút chột dạ khi nhìn thấy anh. Tổng giám đốc Lâm, tôi mặc thế này, có phải em hơi tùy tiện không? Dù thế nào thì cũng là cô theo Tống Lâm đi ra ngoài ăn cơm, nhỡ may gặp người quen với bộ dạng này của cô đúng là có chút hơi tùy ý, đi thôi. Anh thu lại ánh mắt, không trả lời câu hỏi của cô. Mộ Cẩm Vân mặc dù có hơi sửng sốt nhưng cũng nhanh chóng nhấc chân đi theo anh đi ra ngoài. Hai người một trước một sau đi ra, nơi bọn họ đang sống chính là một căn hộ thông tầng cao cấp, tầng trên thường là giới thượng lưu, cuối tuần họ ít khi rảnh rỗi nên thang máy vẫn trống khi lên, nhưng có chút đáng sợ. Có nhiều người ở dưới tầng 30 hơn, cũng may, lúc này là cuối thu, mọi người mặc quần áo nhiều, nếu không thì sẽ có khả năng chết cóng. Mộ Cẩm Vân ở trong góc, Tống Lâm ở phía trước nửa người bên trái của cô, đem cô hoàn toàn che chở, người ngoài cũng không thể nào đụng vào. Thang máy mãi cho tới tầng 1 mới dừng lại. Mộ Cẩm Vân đi theo Tống Lâm lên xe. Xe dần dần lái ra ngoài, Mộ Cẩm Vân cũng không hỏi anh định ăn ở đâu. 20 phút sau, chiếc xe dần dần dừng lại. Mộ Cẩm Vân liếc nhìn ra ngoài cửa sổ xe và nhận ra là Ngọc Hương Lâu. Hôm nay là thứ sáu, có khá nhiều người đến Ngọc Hương Lâu để ăn tối, bãi đậu xe bên ngoài đã chật kín xe. Tống Lâm trực tiếp lái xe tới cửa khách sạn, sau đó quay đầu nhìn cô một cái. Xuống xe, cô gật đầu, nhanh chóng mở cửa bước xuống xe, vừa bước xuống đã thấy Tống Lâm ném chìa khóa xe cho người gác cửa. Nhìn thấy Tống Lâm, cô bước tới nhanh chóng nhấc chân đuổi theo. Trước khi Mộ Cẩm Vân đi ra ngoài, cô nghĩ rằng Tống Lâm sẽ không gặp người quen, nhưng không, hai người họ đã gặp Lục Hoài Cần ngay khi họ vừa bước vào. Tuy nhiên, Lục Hoài Cần không đến đây một mình, anh ta mặc một bộ vest, rõ ràng là ở đây để nói chuyện công việc. Anh ta cầm điếu thuốc trong tay, nhìn thấy cô và Tống Lâm, Lục Hoài Cần nhướng mày. Chậc chậc, Tổng Giám Đốc Lâm, Thư Ký Vân, thật là trùng hợp. Mộ Cẩm Vân gật đầu gọi anh ta. Cậu Trục Cần, Tống Lâm dừng dưng đáp lại. Lục Hoài Cần búng tàn thuốc cười nói. Hẹn ngày khác, hôm nay tôi có việc nên đi trước. Tống Lâm chỉ nhẹ liếc mắt nhìn anh ta, nhưng ánh mắt của Lục Hoài Cần đã rơi vào trên người của Mộ Cẩm Vân, cô mím chặt môi. Không lâu sau, Lục Hoài Viễn rời đi, cô ngẩng đầu liếc nhìn người đàn ông bên cạnh. Tổng Giám Đốc Lâm, anh trả lời cô, nhấc chân đi về phía trước. Tống Lâm cầm một chiếc hộp nhỏ, Mộ Cẩm Vân thực sự rất đói nên không quan tâm nhiều, sau khi lấy thực đơn, cô gọi ngẫu nhiên hai món rồi đưa lại cho Tống Lâm. Tổng Giám Đốc Lâm, em gọi rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô đặt thực đơn xuống, cầm đũa gắp thức ăn nhanh trước mặt. Tống Lâm liếc nhìn cô, lật xem thực đơn, gọi thêm hai món nữa rồi đưa món cho người phục vụ bên cạnh. Khi anh nhìn Mộ Cẩm Vân bên cạnh mình, cô đang ngồi thưởng thức nốt chỗ lạc cuối cùng. Tống Lâm hơi nhướng mày. Đói lắm à, Mộ Cẩm Vân nghe anh nói, tay khẽ run, đũa suýt rơi xuống bàn. Cô ngẩng đầu liếc nhìn Tống Lâm, thấy anh đang nhìn mình, sắc mặt có chút nóng. Cũng hơi đói bụng, Tống Lâm ấn chuông gọi phục vụ, ngay sau đó một bát đậu phụ non được bưng lên. Ăn cái này trước đi, Mộ Cẩm Vân được chiều quá sinh ra có chút hoảng liếc nhìn Tống Lâm, vừa muốn nói lời cảm ơn thì di động của Tống Lâm vang lên. Tống Lâm nhìn cô một cái, đứng dậy bước ra ngoài. Mộ Cẩm Vân sững sốt một chút, không biết vì sao, nhìn đĩa đậu hũ non nóng hổi trước mặt cô bỗng nhiên ăn không ngon miệng. Tống Lâm đã sớm trở lại, Mộ Cẩm Vân cúi đầu, mốc đậu hũ chậm rãi ăn. Anh dựa vào ghế chống một tay lên mặt bàn, gõ nhẹ, ánh mắt luôn rơi vào cô. Đậu hũ non thật nóng, Mộ Cẩm Vân thở ra một hơi, mấy lần liền đưa vào trong miệng. Cảnh tượng của người bên cạnh cô quá rõ ràng, thật ra cô cũng không thể bỏ qua, nhưng mỗi lần thừa nhận đều có vẻ rất tuyệt vọng. Mộ Cẩm Vân rõ ràng coi như không chú ý đến, cô tập trung ăn món đậu hũ trước mặt. Các món ăn ra rất nhanh, cô chỉ ăn một nửa đậu hũ non, sau đó thử hết món này đến món khác. Tháng 11 là thời điểm thích hợp để ăn cua. Mộ Cẩm Vân lúc kêu đồ ăn đã đói đến mức quên mất, nhìn bốn con cua lông đầy đặn trước mặt cô lập tức nhớ tới bôn ba bên ngoài đã nhiều năm như vậy, cô đã thật lâu không có ăn cua lông ở Hồ Dương Trừng. Bên cạnh cua hấp còn có rượu gừng pha giấm, mùi vị rất rõ ràng, Mộ Cẩm Vân nghiêng đầu liếc nhìn Tống Lâm bên cạnh có chút không tự chủ được. Tổng Giám Đốc Lâm, em ăn được không? Tôi cản em sao? Anh nhướng mày nhấp một ngụm trà. Sau khi nghe những gì anh nói, Mộ Cẩm Vân không quan tâm đến việc có xấu hổ hay không, đặt con cua vào bát của mình. Về phía Tống Lâm, anh cầm dụng cụ ăn cua từ tốn lấy ra. Mộ Cẩm Vân thích ăn cua, nhưng cô không dùng dụng cụ để ăn. Con cua đã bị cô dùng đũa kẹp vào bát, cầm dụng cụ lúc này có vẻ hơi giả tạo. Cô mượn một chiếc găng tay dùng một lần, ngay lập tức bóc cua. So với Tống Lâm bên cạnh, hành động của cô có chút thô lỗ, nhưng trong phòng này cũng chỉ có hai người bọn họ, Mộ Cẩm Vân cũng không quan tâm. Thật ra, Mộ Cẩm Vân không biết ăn cua, cô cầm một cái chân cua lên cũng không xấu hổ cắn chân cua trước mặt Tống Lâm, đành bỏ cuộc. Cô quay đầu lại thấy Tống Lâm đã gắp thịt cua một cách gọn gàng và sạch sẽ. Mộ Cẩm Vân nóng bừng cả mặt, không dám gắp con cua thứ hai, nhưng cũng không nghĩ lại có một đĩa thịt cua đột ngột xuất hiện. Cô giật mình, quay đầu nhìn người đàn ông bên cạnh. Tổng Giám Đốc Lâm, anh không ăn, ăn đi, Tống Lâm tự tay bóc thịt cua cho cô thế nhưng đã khiến cô lại sợ đến mức không ăn nổi. Nhưng người ta đã dành vài phút để giúp cô gỡ nó ra, nếu cô không ăn nó chắc chắn một chuyện rằng Tống Lâm nhất định sẽ ném cô ở đây tối nay mất. Sau khi cân nhắc lợi hại thiệt hơn, Mộ Cẩm Vân đành phải chấp nhận. Cảm ơn anh Tổng Giám Đốc Lâm, cách chương.